Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 88 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 805: Ít tiếp xúc. Bước dây động rừng, sát khí ở trong đan điền lập tức bị chấn động liên tục. Vẻ mặt của Tần Tang vô cùng nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả mà lúc đối với bản thân. Hắn sợ là bản thân nhất thời khinh thường sẽ khiến cho đan bể thi vong. Ngoài ý định đó là quá trình trị thương lại thuận lợi hơn so với Tần Tang đã dự đoán. Tần Tang cẩn thận từng ly từng tí dẫn động địa sát chi khí chậm rãi tiến nhập vào bên trong. Có lẽ do được ôn dưỡng mấy năm cho nên trong quá trình này thi đan vẫn rất ổn định. Ba ngày sau, Tần Tang thu hồi thần thức, đáy mắt tràn ngập mệt mỏi. Mặc dù chỉ là phụ trợ nhưng mà thần thức của hắn bị tiêu hao không ít, cũng may hiệu quả không tồi. Hắn dùng tay lên, phi thiên dạ xoa, xoay người nhảy vào trong địa sát chi khí. Sau này chỉ cần vài ngày tới để mà trợ giúp cho phi thiên dạ xoa chữa trị một lần là được, không nhất thiết phải ở lại nơi này. Nhìn cái dạng này, khoảng chừng 3 tháng nữa có thể khôi phục thương thế hơn nữa. Tới lúc đó, mình dùng thiếu âm từ bình đổ đầy địa sát chi khí tới quyền lô quan có thể giúp cho nó chữa khỏi hoàn toàn. Một năm nữa, trước khi mà Tử Di mở ra, không biết có xảy ra biến cố gì không, vẫn nên ngồi truyền tống trận đi qua sớm một chút. Tần Tang nghĩ vậy, liền đứng lên, yên lặng rời khỏi địa trầm động. Trên đường quay lại Thiếu Hoa Sơn, Tần Tang đi xung quanh phường thị gần Sơn Môn một vòng, điều tra hết tất cả tin tức thế cục thay đổi. Tiểu Hàn Dực và Thiên Hành Minh tuy là vẫn chưa có lưu quân như là loạn đảo Thủy Dực, nhưng mà hơn 2 tháng nay chưa có hề đánh nhau. Hiện tại, bầu không khí ở Tiêu Hàn Dực vô cùng thoải mái, sắp tới thời điểm trận chiến bắt đầu. Vài phường thị lớn đã bắt đầu mở ra bình thường, các tu sĩ không biết trốn đi đâu, cuối cùng lớn mật ra ngoài hoạt động, cảnh tượng vô cùng hưng thịnh. Tần Tang chạy tới vài thương hội trắng trợn mua sắm. Cưu Bào đạo nhân tuy là như chó nhà có tang, nhưng mà lạc đà gầy. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Khi giải khai cấm chế bên trong nhẫn sắc, Cưu Bào đạo nhân tuy như là chó nhà có tang, nhưng mà lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Khi mà giải khai cấm chế ở bên trong nhẫn sắc, lấy được di vật của Cưu Bào đạo nhân, cho nên bây giờ túi tiền của Tần Tang khá là nặng. Ngoại trừ cái việc quá đầy đủ để mà đang dược chữa thương, cơ bản là đủ để mua một chút linh dược và pháp khí. Dĩ nhiên, 4 khối linh thạch thượng phẩm chắc chắn không thể động tới rồi. Không gian bên trong nhẫn sắc đủ lớn, không sợ hết chỗ chứa. Mất nguyên một ngày, sau khi mà đưa một đống tiền đặt cọc, cuối cùng Tần Tang mãn nguyện bay về phía Thiếu Hoa Sơn. Kiếm môn quan mở rộng, hoa đào ở trong núi như gấm, tầng tầng lớp lớp trong rừng đều được nhuộm hồng. Có không ít nữ đệ tử trẻ tuổi vào rừng để ngắm hoa vui đùa. Cảnh tượng đó khiến cho Tần Tang nhớ lại năm mới nhập môn. Cảnh vẫn đẹp như vậy nhưng mà cố nhân lại chẳng còn. Ôn sư huynh vô vọng với kết đan, thọ nguyên sắp tận cho nên đã về quê dưỡng lão. Trang Nghiêm bận song tu với đạo lữ. Kỳ sư huynh bế quan tĩnh tu không gặp người ngoài. Vài lão bằng hữu khác e rằng không có ở trong môn phái. Tần Tang hồi tưởng một lúc, không gặp được ai cho nên lắc đầu bay về phía động phủ mà Trang Nghiêm cho mượn. Trong môn phái Thiếu Hoa Sơn có quy củ, bất kỳ đệ tử nào sau khi mà kết đan sẽ được thay đổi ngọc phách như hồi lên trúc cơ, địa vị, linh thạch đều sẽ tốt hơn không cần phải nói. Càng khiến cho người khác phải động tâm chính là sư môn không chỉ tổ chức kim đan đại điển cho người đó mà còn có thể tùy ý lựa chọn một nơi kiến tạo động phủ vô cùng xa hoa. Do sư môn bỏ vốn, kiến tạo trong hay ngoài sư môn đều được. Dĩ nhiên, không thể trốn tránh trách nhiệm phải gánh ở trên người. Tần Tang không thích hư danh, cũng không quan tâm cái gì gọi là đại điển, nhưng mà lại vô cùng quan tâm tới động phủ. Tòa linh tuyền động phủ kia, hắn mặc dù nồng đậm linh khí, nhưng mà không thể so sánh với động phủ của Kim Đan thật thụ. Nhưng Tần Tang không biết, bây giờ hắn chỉ có ngoại đan, không biết có đủ để mà sư môn tán thành hay không. Dù sao, thời gian không còn bao lâu, dứt khoát chờ tới lúc trở về từ Tử Di Cung, kết thành kim đan thật sự, rồi mới báo cáo cho sư môn cũng được. bây giờ tốt nhất không để cho người khác biết được bản thân khi mở ngụy đan cảnh đã có được ngoại đan. Tiến vào động phủ, tu vi của Tần Tàng đã không thể tinh tiến, nhưng mà hắn không phải lo lắng kết đan, dù sao nó cũng không có đòi mạng giống khổ tu, có thể phân tâm chú ý tới chuyện khác. Tu tiên nhiều chủng tắc, ít nhiều cũng phải hiểu rõ một hai. Cuối cùng Tần Tàng chọn hai phương diện làm chủ, một là linh trận, đạo cấm chế. Hai cái này thực chất khá giống nhau. Tần Tàng có một chút trình độ về cấm chế chi đạo, cũng đoạt được một bản Thái Huyền Trần Khuyết Lục từ trên người của đệ tử Nguyên Thận Môn, sau đó đã tìm hiểu một thời gian. Thứ hai là đạo ngự thú. Từ khi mà Địa Khuyết lão nhân lấy được tâm đắc trong di vật của Kim Đan ở Ngự Linh Tông, Tần Tàng để đào tạo kim sĩ quỷ đầu phong mà lật xem thường xuyên, cho nên chưa từng nghiên cứu thật sự, bây giờ mới bỏ ra tỉ mỉ tìm tòi. Sau khi mà kết đan, tốc độ tu luyện của hắn không còn bị hạn chế nữa, lựa chọn hoặc là một hoặc là nhiều ngoại đạo để mà tăng cường thực lực của mình là chuyện đương nhiên. Sau đó Tần Tàng sinh hoạt vô cùng có quy luật, cứ vài ngày lại tới địa trầm động một chuyến, sau đó ở lì bên trong động phủ, đóng cửa không ra, rất ít tiếp xúc với người khác. Chương 806, kỳ trùng, linh trùng. Hai môn ngoại đạo này có thể dùng trợ lực trực tiếp đề thăng năng lực đấu pháp. Đối với việc này, Tần Tàng vô cùng tâm đắc khi mà còn ở trúc cơ. Hắn có thể thuận lợi đi tới, hiện tại là do thực lực của hắn ổn định ở trúc cơ kỳ hơn là những tu sĩ khác. Công pháp tuy là quan trọng, nhưng mà không thể bỏ qua ngoại lực. Ngoài pháp bảo ra, thứ trợ giúp lớn nhất chính là chọn một môn thi đạo. Dùng tốc độ nhanh nhất để mà đề thăng sức chiến đấu chính là một trong những điểm đặc biệt trong luyện thi thuật của Thiên Thi Tông. Đáng tiếc, Tần Tàng có nửa phần đầu của Thiên Thi Âm Quyết, không phải là hắn không thử tìm nửa bộ cuối. Khi mà rảnh, hắn dành ra chút thời gian để mà tìm kiếm tin tức về Thiên Thi Tông, nhưng mà từ đầu tới cuối đều không có thu hoạch được gì. Thiên Thi Dạ Xoa tuy là mạnh nhưng chỉ có vậy. Giống như Hoạt Thi, khi bị luyện thành thực lực của nó sẽ lên đến đỉnh phong. Ở cảnh giới Kim Đan sơ kỳ, có Phi Thiên Dạ Xoa đúng là có thêm trợ lực không tồi. Nhưng khi tu vi tăng tiến một bước, nó sẽ trở thành gân gà. Khi Tần Tàng luyện thi, không tìm ra được cách nào để mà đề thăng, cho nên đề thăng Phi Thiên Dạ Xoa thế nào thật sự không biết chút gì. Không biết Thiên Thi Tông có bí pháp nào hay không, giống như là luyện chế thi đan tiếp tục đề thăng thực lực của Phi Thiên Dạ Xoa. Những tông môn luyện thi thuật khác rõ ràng không có chung một đường với Thiên Thi Tông. Thứ nhất, có thể dùng để tham khảo chính là dùng luyện thi thuật để mà rèn luyện nhục thân luyện thi, thử xem có thể giúp cho Phi Thiên Dạ Xoa đột phá hạn chế của Thiên Thi Phù hay không. Tần Tàng nhất định phải phòng ngừa chu đáo, không thể để cho nó trở thành hạn chế trên con đường của hắn được. Sau khi mà Tần Tàng nghiên cứu kỹ càng Thái Huyền Trận Quyết Lục và tâm đắc của Kim Đan một phen, không nhịn được than nhẹ. Thứ có thể tốc hành giống như Thiên Âm Thi Quyết mà không cần dùng quá nhiều tinh lực và bí pháp, không thể tìm thêm ở đâu được. Dù là đạo linh trận hay là đạo ngự thú, đều cần phải tổn hao rất nhiều tâm huyết. Học đạo linh trận thôi cũng vẫn chưa có đủ thành tựu, ngần ấy vẫn không thể xem hiểu Thái Huyền Trận Khuyết Lục, trừ khi mà Tần Tàng được một vị đại sư linh trận chỉ điểm, sau đó học lại từ đầu. Nhưng mà Tần Tàng không từ bỏ, thường xuyên tìm hiểu trong cuốn sách này rồi mới suy luận, ít ra vẫn hơi có ích đối với đạo cấm chế. Đạo ngự thú không dễ thông hiểu, mặc dù cuốn tâm đắc của Kim Đan Ngự Linh Tông kia không có quá tối nghĩa, nhưng có bộ mới gột nên hồ. Đạo ngự thú cũng bác đại tinh thâm ngang vậy. Linh thú có các chủng loại khác nhau như chim, thú, cá, trùng. Với ngự thú giả thì cái gọi là xà bà, chuyên nuôi dưỡng một con linh thú, dùng máu làm thức ăn, tương liên với tính mạng của linh thú, thực lực của linh thú không thấp hơn chủ nhân, khi mà đối địch còn có tác dụng lấy hai đánh một. Còn có cái thứ trái với xà bà là lấy số lượng đè người. Cũng có người thiên về nuôi dưỡng độc thú, sưu tầm đủ loại độc vật kỳ quặc ở trên thế gian mà ma tu vô cùng tinh thông điều chế độc, trăm sông đổ về biển. Trong cuốn tâm đắc của vị Kim Đan kia cũng đề cập đến Ngự Linh Tông dùng thủ đoạn ngự thú để bài trận, một thú trận có quy lực mạnh nhất, không hề thua kém một linh trận nổi danh, nhưng mà muốn tạo ra nó yêu cầu vô cùng hà khắc. Vị kim đan kia cũng là một nhân tài, nhưng mà người đó không có hứng thú với những ngoại môn mà mình đã liệt kê. Thứ nhất chính là ngự đạo thú ở bên trong ngự trùng thuật. Những gì mà lưu trong cuốn tâm đắc đa phần đều là ngự trùng thuật. Muốn dùng cuốn tâm đắc này phải đi cùng một con đường với vị kim đan kia. Khó trách năm đó địa quyết lão nhân lại sưu tập cái đám kỳ trùng, linh trùng. Điều khó xử nhất chính là phải hao tốn một lượng lớn tinh lực để mà tìm kiếm và bồi dưỡng cái đám kỳ trùng. Nghĩ tới đây, Tần Tàng tiếc hận không thôi. Năm đó, ở trong cổ tu di phủ, hắn đoạt được thức ăn trước miệng cọp, cũng chỉ lấy được cái túi giới tử của địa quyết lão nhân, không thể lấy được túi linh thú. Nếu không thì bây giờ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Linh trùng thì đã dễ rồi, mặc dù hiếm nhưng mà giới thực lực của tu sĩ kết đan kỳ muốn tìm không hề khó. Nhưng mà tiềm lực của chúng kém xa kỳ trùng, giống như là thanh phù trùng, phải hao phí tâm huyết nuôi dưỡng chúng thành năm thể, cuối cùng cũng chỉ dùng để phụ trợ. Thực ra ở tu tiên giới này không có kỳ trùng rõ ràng nào, đa phần đều có tên gọi chung là linh trùng. Kỳ trùng là quy tắc do ngự linh tông tự nhận định mà ra. Bọn họ đem những con kỳ trùng mà bản thân nhận định đưa vào trong danh sách. Thứ nhất, có năng lực mạnh mẽ hay là quỷ dị không? Hai là tiềm lực thế nào? Tiềm lực của kỳ trùng rất cao. Trong đó có một số loại kỳ trùng phải lột xác nhiều lần mới có thể trưởng thành. Thực lực khi mà thành niên thậm chí có thể so với tu sĩ nguyên anh kỳ có lẽ còn cao hơn. Nhưng mà chúng không chỉ vô cùng khó tìm, mà mỗi một con kỳ trùng đều chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Độ khó nuôi dưỡng cũng vô cùng lớn. Đặc biệt là điều kiện lột xác rất là hà khắc, có thể so với độ khó khi mà tu sĩ nhân loại phá cảnh. Trong điển tịch của ngự linh tông có ghi chép, kỳ trùng và linh trùng sau khi mà ấp xong, trước khi trưởng thành sẽ lột xác lần thứ nhất, giống như là tu sĩ nhân đột phá trúc cơ kỳ. Lần thứ hai tương tự như kết đan, cứ như thế mà suy theo thứ tự. Linh trùng cơ bản chỉ lột xác một lần, nhiều nhất là hai lần có thể trưởng thành. Kỳ trùng ít nhất cũng tiềm lực lột xác ba lần. Chương 807 Thúc dục. Độ khó khi mà lột xác lần này cao hơn lần kia, đặc biệt là sau khi trưởng thành, tiềm lực hao hết. Trừ khi có kỳ ngộ, nếu không, cơ bản không còn khả năng để mà lột xác. Nhưng không có nghĩa cứ có tiềm lực là có thể lột xác. Không biết năm đó, địa quyết lão nhân đã nuôi quả ngọc ngô công trong bao lâu, bọn chúng đã trưởng thành từ lâu và đã tới điểm mấu chốt khi mà lột xác, nhưng mà lại chậm chạp, chưa thể lột xác lần đầu, cho nên chúng chỉ dùng để tầm bảo. Bởi vì ngự linh tông cũng không biết nên giúp quả ngọc ngô công lột xác như thế nào. Thực sự hiểu biết của ngự linh tông đối với kỳ trùng cũng có hạn, do hiện tại kỳ trùng còn sót lại ở tu tiên giới rất ít, tu sĩ thật sự tiếp xúc với kỳ trùng không nhiều. Thường là họ đọc qua điển tịch thượng cổ hoặc là kinh nghiệm từ tiền bối. Bây giờ trong các điển tịch cũng có ghi chép một số loại kỳ trùng khi mà lột xác cần phải có linh dược để phụ trợ, mà cơ bản đều bị giới hạn bởi hai lần lột xác. Giống như quyết sĩ quỷ đầu phong của Tần Tàng, hắn không biết nên giúp chúng thế nào, cho nên chỉ có thể để mặc chúng tự sinh tự diệt. Nếu không phải hai con quả ngọc hô gom kia may mắn gặp được quả xích kim đằng có thể giúp cho linh trùng đột phá, thì khả năng cho tới bây giờ vẫn không thể lột xác. Quyết sĩ quỷ đầu phong còn thảm hại hơn, bọn chúng vẫn chưa tới một lần lột xác đầu tiên, thời kỳ trưởng thành đã dừng lại rồi. Cho chúng dùng xích quả lưu kim cũng vô ích. Trong tay của Tần Tàng chỉ có một quả xích kim đằng, mà số lượng xích quả lưu kim là có hạn, dĩ nhiên chẳng lãng phí trên người của chúng. Sau khi cân nhắc một lượt, Tần Tàng không quyết định chắc chắn, chỉ đành đi bước nào hay bước đó. Nếu may mắn gặp được kỳ trùng có thể nuôi dưỡng thì theo đạo ngự thú vẫn không muộn. Huống hồ hắn không nhất định phải lựa chọn giữa hai bên. Thiếu Hoa Sơn đứng trong hàng ngũ chính đạo của Bắc Tông, trong môn phái có rất nhiều sư trưởng nguyên anh và kết đăng kỳ. Chờ tới khi mà kết đăng xong sẽ xin lĩnh giáo từ chỗ của bọn họ, hoặc là đọc những cái cuốn điển tịch mà chỉ có tu sĩ kết đăng kỳ mới đọc được. Nói không chừng sẽ tìm được bí pháp thích hợp cho bản thân nhất. Nghĩ thông suốt chuyện này, Tần Tàng không còn phiền não gì nữa, bây giờ hắn lại chuyển mắt lên trên luyện khí. Hắn dùng 20 năm để học hỏi luyện khí, mặc dù không có tinh thâm cho lắm, không thể so được với các đại sư luyện khí, nhưng mà cũng có thể coi có thể ra tay. Sau khi kết đan cũng không thể bỏ không kỹ năng này. Pháp bảo dùng sau này Tần Tang dự định sẽ tự luyện chế ra. Tần Tang thầm nghĩ, chờ kết đan xong sẽ giao du với vài vị đạo hữu hư linh phái, sau đó xin thỉnh giáo bọn họ. Trái lại, luyện khí thuật quán tới từ chỗ của Ngô Chưởng Quỷ vô cùng quang minh chính đại. Trong sơn môn chắc chắn cũng cất giấu điển tịch luyện khí, mặc dù là không bằng hư linh phái nhưng mà cũng đủ để nghiên cứu một phần. Do đặc thù của nguyên thần dưỡng kiếm chương, cho nên ngoài ôm một kiếm ra, Tần Tang có thể mượn lực lượng của kim đan ở đan điền để ôn dưỡng một pháp bảo bản mệnh. Nhớ tới pháp bảo bản mệnh, hiện tại Tần Tang vẫn chưa biết nên luyện chế thế nào nữa. Hiện tại hắn chỉ biết bốn phương pháp chế luyện, lần lượt là âm quyền tháp, âm lôi châu của âm sát cổ sách, thiên âm loa và hỗn nguyên đồng tâm hoàn của đô thiên ma âm. Ba phương pháp đầu cần phải kết hợp với công pháp, cái đó thì không cần phải cân nhắc, bởi vì trong bảo tháp phong cất giấu công pháp tương tự. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn vốn là của người khác, không thể xem là pháp bảo bản mệnh, trừ khi Tần Tang đánh nát âm hoàn luyện chế một cái kiện khác. Sau khi kết đan xong sẽ xin thỉnh giáo lão tổ, nhờ ngài ấy chọn hộ cho một loại. Tần Tang trầm ngâm tự nói, sau khi kết đan sẽ được tiếp kiến nguyên anh lão tổ Đông Dương Bá. Nhập môn gần 100 năm, tu sĩ kết đan kỳ trong Thiếu Hoa Sơn hắn đều không gặp, ít thì cũng không nhiều, nhưng mà lại chưa gặp Đông Dương Bá bao giờ. Trong lòng của hắn, vị lão tổ này chính là nhân vật vô cùng thần bí. Nghĩ tới việc có thể tiếp kiến Đông Dương Bá là Tần Tang vô cùng chờ mong. Các tu sĩ trong môn phái khi mà kết đan có thể bái làm môn hạ của Đông Dương Bá, sau này sẽ có nguyên anh làm núi dựa. Không biết lão tổ có còn nhớ tới tiểu nhân vật trúc cơ bán mình hay không nữa. Tần Tang tự lẩm bẩm trong miệng, lại nhớ tới thần Yên tiên tử. Nhiều năm trôi qua không có nghe được tin tức gì của thần Yên tiên tử, thậm chí ngay cả ma vật chân nhân cũng tựa như là chưa bao giờ tồn tại, luôn mai danh ẩn tích. Nàng đã kết anh chưa? Theo lý thuyết, sau khi kết anh chắc chắn sẽ tổ chức một đại điển kết anh, mời các đồng đạo tới xem lễ. Tần Tang chợt lóe lên suy nghĩ trong đầu, sau đó lắc đầu ngoài ngoại. Từ sau cuộc giao dịch đó, bọn họ đã không còn liên quan. Cho dù là thần Yên tiên tử có kết anh hay không thì đều không có liên quan gì tới hắn. Tự mình đa tình chỉ dẫn tới tai họa thôi. Hôm nay là ngày phải tới địa trầm động, Tần Tang thu hồi ngọc giản, rời khỏi động phủ, bay về phía địa trầm động. Phi thiên dạ xoa trôi lên từ vực sâu. Tần Tang thuần thục kiểm tra trạng thái của thi đan. Hắn trở về sắp được 2 tháng rồi, thương thế của phi thiên dạ xoa rõ ràng chuyển biến tốt đẹp nhất. Một ít vết nứt nhỏ ở bên trên thi đan đã được lấp đầy. Tần Tang âm thầm gật đầu, ra lệnh cho phi thiên dạ xoa ngồi xếp bằng dưới đất để giúp nó chữa thương. Chương 808, đầu mối. 2 canh giờ sau, Tần Tang về tới Thiếu Hoa Sơn, vừa định quay lại động phủ tĩnh thu thì phát hiện trước cửa có một người đang đứng, là đệ tử Cáo Dương của Kỳ Nguyên Thú. Tần Tang tăng tốc độ hạ xuống trước mặt của Cáo Dương, vừa cười vừa nói: "Sao Cáo sư đệ rảnh rỗi tới đây vậy? Kỳ sư thúc chịu để cho ngươi xuống núi sao?" Kỳ Nguyên Thú đóng núi tĩnh tu, Cáo Dương rất ít khi xuất sơn, 2 tháng may ra mới gặp được một lần. Tần Tang vừa mới dứt lời, phát hiện vẻ mặt của Cáo Dương có điểm không đúng. Nhờ 2 cái món cực phẩm pháp khí kia mà quan hệ của bọn họ không tồi. Cáo Dương vô cùng tín nhiệm Tần Tang, mỗi lần gặp mặt đều gọi sư huynh ơi, sư huynh à, vô cùng thân mật. Nhưng bây giờ, vẻ mặt của hắn ta vô cùng nghiêm túc. "Cáo sư đệ, xảy ra cái chuyện gì rồi sao?" Tần Tang trầm giọng hỏi. Thầm nói, không lẽ Kỳ Nguyên Thú xảy ra chuyện? Cáo Dương nhảy mắt với Tần Tang một cái, vẻ mặt không đổi. Tần hắn một cái, lớn tiếng nói: "Tần sư huynh, sư tôn bảo ta hỏi ngươi đã nhận nhiệm vụ ở Huyền Lô Quan rồi, thì tại sao mà lại chậm chạp không đi điểm mặt, trái lại còn ở trong sư môn nhàn rỗi chơi bời? Lẽ nào không có coi mệnh lệnh của Kỳ mẫu, quy củ của sư môn và quân lệnh tới Quyền Lô Quan ra gì? Hạn cho ngươi phải lập tức tới Quyền Lô Quan, không được chậm trễ. Sau khi thay mặt cho Kỳ Nguyên Thú quát Tần Tăng một trận, Cáo Nguyên mới thu lại vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi, nhỏ giọng nói nguyên nhân. Sư huynh, đừng có trách ta, vừa rồi sư tôn gọi ta đi lấy một loại linh dược, ta chợt nhớ ra sư huynh đã về núi, cho nên mới thuận bườm nói ra một câu. Không biết vì sao mà sư tôn nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh cho ta tới thúc giục ngươi đi Quyền Lô Quan điểm mặt. Tần Tàng chủ trá một cái, lúc này mới nhớ, hắn vẫn đang cầm lệnh bài của Quyền Lô Quan mà Kỳ Nguyên Thú đưa. Ngày mắn nhận lệnh bài, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, sau khi mà thú triều kết thúc, sẽ dùng thân phận Quyền Lô Vệ để là người đầu tiên xuất quan tầm bảo, chiếm trước tiên cơ. Thời gian trôi qua, cho nên cũng đã quên mất. Bây giờ, hắn có thể kết đan bất kỳ lúc nào, mà tu sĩ Kim Đan Kỳ lại không cần phải tuân theo những quy củ này, nên lệnh bài Quyền Lô Vệ không có còn tác dụng nữa. Không ngờ Kỳ Nguyên Thú lại khiển trách hắn. Nghĩ tới đây, Tần Tàng ý thức được muốn có lệnh bài Quyền Lô Vệ không hề đơn giản. Lệnh bài trong tay của hắn đại biểu cho thân phận đội trưởng, loại đó không có nhiều. Quyền Lô Quan không phải là dùng do một mình Thiếu Hoa Sơn độc chiếm. Lệnh bài này có quan hệ tới việc ngươi có thể tiến vào cổ tiên chiến trường nhanh nhất hay không. Ngươi muốn có nó chắc chắn là không ít. Kỳ Nguyên Thú giúp hắn lấy tới một cái thẻ, chắc chắn phải nợ ân tình rồi. Bản thân của hắn không biết phân biệt tốt xấu, kéo dài 2 năm không chịu lộ diện. Kỳ Nguyên Thú không thể bàn giao lại Quyền Lô Quan, khó trách là tức giận như thế. Tần Tàng buộc miệng hỏi, Kỳ sư thúc xuất quan rồi sao? Sư tôn để lại lời nói, sau đó đi tỉnh tu rồi. Cáo Dương lắc đầu nói, được rồi, sau khi mà sư đệ trở về, nhớ bẩm báo với Kỳ sư thúc, ta đã biết lỗi, đã tới Quyền Lô Quan luôn rồi. Tần Tàng hơi ngẫm nghĩ, quyết định không có đợi mà xuất phát luôn. Sau khi hắn kết đan xong, không cần coi Kỳ Nguyên Thú thành cái chỗ dựa nữa, nhưng mà cũng không thể qua cầu rút ván, tự nhiên đắc tội với người ta, huống hồ Kỳ Nguyên Thú làm vậy là muốn tốt toán mà thôi. Chuyện này vẫn phải làm, phải cho Kỳ Nguyên Thú và sư môn một công đạo. Hắn ở lại nơi này là muốn chờ Phi Thiên Dạ Xoa khôi phục. Hiện giờ thương thế của Phi Thiên Dạ Xoa đã có chuyển biến tốt, chỉ cần hắn mang đủ địa sát chi khí khi mà tới Quyền Lô Quan chữa thương cũng giống vậy. Tần Tàng quyết định rất nhanh, từ biệt Cáo Dương, sau đó đi tìm mua hết nam châm ở trong các phường thị, luyện chế ra một lượng lớn Thiếu Âm Từ Bình, đổ đầy địa sát chi khí vào bên trong. Cũng may nhận sắc vẫn đủ chứa. Sau khi mà thu hồi Phi Thiên Dạ Xoa, bay thẳng tới Thượng Nguyên Thanh Tịnh Cung. Thượng Nguyên Thanh Tịnh Cung, lần nữa tới Thượng Nguyên Thanh Tịnh Cung, Tần Tàng chưa có vào sơn môn đã gặp đồng đạo trúc cơ kỳ, đều là người tới cổ tiên chiến trường. Trên địa bàn phe chính đạo của Tiểu Hoàng Dực, vùng Đông Nam chỉ có một truyền tống trận cổ ở Thượng Nguyên Thanh Tịnh Cung nối thẳng tới cổ tiên chiến trường. Hiện tại những tu sĩ biết linh triều ở trong cổ tiên chiến trường sắp kết thúc, cho nên đều muốn tới để mà tìm vận may. Thượng Nguyên Thanh Tịnh Cung luôn mở rộng cửa, mặc kệ ngươi có thân phận gì, chỉ cần là nạp đủ số linh thạch, chờ gom đủ nhân số có thể mở truyền tống trận. Những tán tu, môn phái, tu sĩ trong các gia tộc xung quanh đều phải làm theo quy củ của Thượng Nguyên Thanh Tịnh Cung. Tiến nhập sơn môn sẽ có người dẫn bọn họ tới lều xá ở tạm, nói là hiện tại chưa đủ nhân số, phải chờ tới đêm mai thì mới coi như là đủ. Tần Tàng ít nhiều cũng được coi là một danh nhân, vừa mới tiến núi không lâu đã có người nhận ra. Đều là đồng đạo năm đó cùng tra trộn vào cổ tiên chiến trường. Tần Tàng nhận được lời mời của họ, thịnh tình không thể chối từ, liền ngồi lại đàm đạo, mãi cho tới giữa trưa ngày hôm sau mới dừng. Có người truyền tin tới sắp mở truyền tống trận. Tần Tàng từ biệt mọi người, thả người bay về phía đại điện. Lần thứ hai nhìn thấy truyền tống trận cổ, kiến thức của Tần Tàng lúc này đã vượt xa lúc trước. Hắn xem xét tỉ mỉ các sư thúc của Thượng Nguyên Thanh Tịnh Cung mở trận, kết hợp với những tham ngộ dạo gần đây, dần dần nhận ra một chút đầu mối. Nhưng bây giờ truyền tống trận cổ còn lại trên đời rất ít, Tần Tàng không có cơ hội để mà thực tiễn. Chương 809, Linh Triệu. Cửa lớn thạch điện đóng chặt, xung quanh vách tường khảm một cái dòng nguyệt quang thạch, chúng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu rọi cả một tòa thạch điện to lớn. Một số nơi trong thạch điện bày biện đủ loại bồ đoàn, một vài tu sĩ của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cũng đang nhập định tu luyện. Có vài tu sĩ Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đứng ngồi ở bên cạnh truyền tống trận, giải thích cho những tu sĩ tới để mà truyền tống. Chư vị đạo hữu, hiện tại chính lúc linh triều mãnh liệt nhất, mong chư vị đạo hữu chờ trong điện một chút, chờ tới khi mà linh triều hơi hạ nhiệt, chúng ta đưa chư vị tới Quyền Lưu Quan. Tần Tang là nhóm truyền tống đầu tiên, hắn từng có kinh nghiệm cho nên trạng thái truyền thống tốt hơn lần trước rất nhiều, vì thế gật đầu, tùy tiện tìm một chỗ không người điều tức, sau đó khôi phục như lúc đầu. Còn nhớ lần trước tới, lúc đó đột nhiên thiên tượng đột kích, đại trận nơi này có thể che chở cho cả sơn cốc, hiện tại ai cũng có đầu rút cổ ở bên trong thạch điện, quy lực của linh triều quả nhiên danh bất hư truyền. Khi mà thạch điện không ngừng rung chuyển, cẩm chế bảy màu ở trên cửa đá cũng lấp lóe liên tục, có thể thấy xung kích từ bên ngoài mãnh liệt đánh tới. Không biết gì mới là điều đáng sợ nhất, không thể thấy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cấm chế trên cửa đá rất yếu ớt, khiến cho mọi người lo lắng bất an không thôi. Tần Tang đứng dậy, tìm tu sĩ chủ sự của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, người này ăn mặc giống như một đạo sĩ trung niên, mặt trắng không râu, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Bái kiến vị sư huynh, tại hạ là Tần Tang của Thiếu Hoa Sơn. Quan hệ giữa Thiếu Hoa Sơn và Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung rất là thân cận, đệ tử môn hạ thường coi đối phương là sư huynh giống như là bên kia. Người kia quan sát Tần Tang đột nhiên tỏ ra bừng tỉnh, chắp tay nói: khó trách lại thấy quen mắt như vậy, hóa ra là Vô Ảnh Kiếm đại danh đỉnh đỉnh Tần sư huynh, bần đạo là Trần Khô Thanh, bái kiến Tần sư huynh. Không dám. Tần Tang nhạy cảm phát hiện ra khi mà nghe thấy tên của hắn, ánh mắt của Trần Khô Thanh hơi kỳ lạ. Không chỉ Trần Khô Thanh mà mấy cái tên đệ tử của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cũng giống vậy, những người không kềm chế cảm xúc biểu hiện trên mặt càng rõ ràng hơn. Loại kỳ lạ đó không phải là sự kính nể hay là ngưỡng mộ, chắc chắn không phải vì cái thanh danh Vô Ảnh Kiếm mà ra. Ánh mắt đó hôm qua Tần Tang vừa trải qua cho nên đoán được nguyên nhân. Vô Ảnh Kiếm tiếng tâm lừng lẫy, được đồn là cao thủ đứng đầu thực lực dưới kim đan của Thiếu Hoa Sơn, bị cho rằng là một trong những tu sĩ trúc cơ kỳ có hy vọng kết đan nhất ở Tiểu Hàng Dực. Khi đó tu vi của hắn còn chưa tới ngụy đan cảnh. Về sau có một trận chiến ở Chỉ Thiên Phong, dũng cảm đoạt được hai loại kỳ dược là Tuyết Linh Liên và Diên Dĩ Hoa, đã dẫn tới không ít sự ao ước ghen tị của người khác. Trong cái nhìn của mọi người, khi mà Vô Ảnh Kiếm ăn loại kỳ dược này thì kết đan thành công là một chuyện dáng đã đóng thuyền. Thiếu Hoa Sơn lại có thêm một vị cao thủ kết đan. Ai ngờ hai năm trước đột nhiên có tin tức truyền ra từ Thiếu Hoa Sơn, Vô Ảnh Kiếm sau khi ăn linh dược xong thì lại kết đan thất bại, lúc đó xôn xao hết cả khu vực. Lãng phí của trời rồi. Mỗi khi mà nhắc đến, vô số người tức tới mức dậm chân đấm ngực, mắng to không dừng, hận là không thể ăn kỳ dược được, trong đó cũng có không ít đệ tử của Thiếu Hoa Sơn. Thanh danh lụy người, Tần Tang bất lực, âm thầm lắc đầu. Biểu hiện của hắn ở loạn đảo thủy vực không tệ, nhưng mà hắn hành sự điệu thấp, mà hai cái món pháp bảo của hắn đều không tiện sử dụng một cách quang minh chính đại, cho nên không có nổi danh tới mức này, nếu xuất hiện chắc chắn còn nổi hơn. Tần Tang tự hiểu lấy mình, khi đó hắn không có sử dụng Ô Mộc Kiếm, không được coi là cao thủ cao cấp nhất. Chỉ riêng Thiếu Hoa Sơn đã có không ít đệ tử chân truyền của tu sĩ kết đan. Những người đó không cần lo tới tài nguyên, lại được sư trưởng che chở, không cần tới chiến trường đọ sức, lấy thân tiến dài. Danh tiếng này đã giúp cho hắn có cơ hội tiến vào Chỉ Thiên Phong, nhưng mà cũng đẩy hắn tới đầu sóng ngọn gió, không biết có bao nhiêu người đang chế giễu hắn. Chờ sau khi trở về từ Tử Di Cung, xem ông đây làm cho các ngươi kinh ngạc mà rớt cái càm như thế nào. Tần Tang thầm nghĩ, làm bộ như không biết suy nghĩ trong lòng của bọn họ, vẻ mặt vẫn như bình thường. Theo cái nhìn của Trần Sư Huynh thì cái lần linh triều này bao giờ sẽ kết thúc? Ta nhớ từ nơi này tới Quyền Lô Quang còn một đoạn nữa, không biết đoạn đường đó có nguy hiểm gì hay không. Dù là Tần Tang có sa sút, cũng không tới lượt bọn họ làm nhục. Những người có ý nghĩ đó làm cho Trần Khôi Thanh chỉ dám nghĩ trong đầu, còn bên ngoài vô cùng cung kính. Bẩm Tần sư huynh, linh triều âm ỉ cho tới bây giờ gần như là chưa ngừng lần nào, cũng may nó vẫn phân chia lúc mạnh lúc yếu. Trên cơ bản cứ cách vài ngày xuất hiện một lúc linh triều trở yếu. Mọi người sẽ chờ lúc này mau chóng tới Quyền Lô Quan, không cần phải lo lắng về an toàn trên đường. Quyền Lô Vệ nhân lúc linh triều suy yếu ra khỏi thành thanh lý dân thú, phong tích lũy thành loạn. Cả đoạn đường có một đoạn nhỏ đi qua chỗ cũ, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì... Trần Khôi Thanh đang nói dừng lại, lặng lẽ chỉ sâu trong thạch điện. Sư thúc chắc chắn sẽ ra tay cứu giúp. Tần Tàng hiểu nơi này có kim đan của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tỏa trấn, cũng không có gì kỳ lạ. Truyền tống trận cổ ở đây quá quan trọng, không được phép xảy ra sơ suất. Chương 810 dọn dẹp. Kiên trì chờ trong thạch điện 2 ngày, chấn động trên cửa đá đã yếu đi trông thấy. Mọi người được nhắc nhở trước, lần lượt đứng dậy tụ tập chờ trước cửa đá. Biên độ rung động của cửa đá ngày càng nhỏ dần, cấm chế bên trên từ từ ổn định. Nhưng mà Trần Khôi Thanh vẫn để cho bọn họ chờ thêm 2 canh giờ nữa mới mở cửa cho ra. Mời chư vị theo ta. Trần Khôi Thanh nở nụ cười giả tạo nói. Cửa lớn mở ra, một cơn gió tràn vào. Mấy tu sĩ trúc cơ đi đầu tiên hô hấp trì trệ, bị gió thổi lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Tần Tàng đi đầu tiên lướt qua thạch điện, sau đó giật mình. Trước mắt hắn là một vùng đất bằng phẳng. Thâm cốc trong trí nhớ của hắn dĩ nhiên là một nửa phía sau vách núi, nhưng mà nửa kia không biết đã bị san bằng từ lúc nào. Linh triều thật đáng sợ, ngay cả địa hình cũng đã bị thay đổi. Tần Tàng dựa vào cuồng phong để lăng không, yên lặng nhìn ra xa. Ngoài cuồng phong không ngừng nghĩ ra thì không thấy lôi đình, thiên quả, bạo tuyết. Những cái hiện tượng này Tần Tàng không cảm thấy kinh ngạc, còn không đáng sợ bằng thiên tượng đột kích thời gian. Sau khi ngẩng đầu nhìn lên không trung, hắn nhận ra được manh mối. Trên không trung hào quang bảy màu giăng khắp nơi, luôn luôn chập chờn biến ảo, hào quang giăng ngập trời, không nơi nào không có. Nhìn kỹ mới thấy bản thể của hào quang ngưng tụ tới mức cao nhất, tựa như là thủy triều linh khí bị bắn ngược lại. Dương mắt nhìn lên cao hơn, càng thấy rõ ràng hơn. Thiên địa giáp nhau, linh khí tựa như thủy triều mênh mông vô tận, rộng lớn mạnh mẽ như sóng tràn bờ. Những cơn thủy triều vàng bạc va chạm vào nhau càng chất chồng liên tục, càng nhanh chóng ngưng tụ thành một cơn sóng thần, mang tới sức công phá đáng sợ, tuôn về bốn phương tám hướng tùy ý lộng hành. Mọi người cảm thấy trên đỉnh đầu tựa như là biển cả mênh mông rộng lớn đang chảy ngược trên không trung. Linh triều không chỉ mang tới cho bọn họ rung động mà còn có lực áp bách tới đáng sợ. Từ trên trời tới dưới đất, không nơi nào mà không có cảm giác áp bách đập vào mặt và cảm giác bất lực vô cùng. Thế mới biết đứng trước sức mạnh to lớn của thiên địa, bọn họ nhỏ bé tới mức nào. Điều làm cho Tần Tàng cảnh giác nhất là tại lúc linh triều trùng kích đã khiến cho linh khí ở đây trở nên cuồng bạo, thiên địa linh cơ theo đó bị hỗn loạn. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên ầm một tiếng, sau đó lại truyền ra những cái tiếng thốt lên bất ngờ. Tần Tàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tự nhiên ngã trên mặt đất. Y tự cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng lên. Không chỉ có một mình hắn xuất hiện cái dị dạng, còn có không ít những người khác đột nhiên rơi xuống rồi miễn cưỡng đứng vững. Cơ bản đều là tán tu. Lúc này Trần Khôi Thanh mới mỉm cười xấu xa nhắc nhở. Chư vị đạo hữu chú ý cho, do ảnh hưởng của linh triều cho nên linh khí không có bình ổn như trong linh đan. Các vị không thể trực tiếp thu nạp vào cơ thể quá nhiều linh khí. Nếu mà luyện quá không kịp, khiến linh lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn, dẫn đến tạm thời mất đi lực chiến đấu. Giống như khi mà giao thủ tại chiến trường cổ tiên, tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ linh thạch. Kẻ này sao mà không nói sớm? Những tán tu không biết rõ tình huống, sau khi mà nghe vậy chỉ biết trợn mắt. Trần Khôi Thanh xem hết náo nhiệt, cũng phân phó một sư đệ dẫn đường, đồng thời giao cho Tần Tàng một viên ngọc giản. Tần sư huynh, đây là bản đồ, Quyền Lô Vệ cũng đã sắp đến rồi, các ngươi trên đường đi có thể gặp được. Đa tạ Trần Sư Huynh. Tần Tàng đem nội dung trong ngọc giảng hiện ra cho mọi người cùng xem, lại đảo mắt một vòng, lúc này hắn mới đề nghị. Chư vị đạo hữu, nếu như không có ai muốn đi sang địa phương khác, chi bằng chúng ta kết thành chiến hữu cùng đồng hành. Lỡ như có gặp phải dân thú thì cũng có thể cùng nhau tiêu diệt. Mọi người nhìn nhau, suy ngẫm một chút rồi cũng nhận lời. Tu vi của Thần Tàng cao nhất, lại có kinh nghiệm chiến đấu với Thiên Hành Minh, cho nên rất nhanh liền có thể sắp xếp nhân thủ đâu vào đó thành một tổ chức hoàn chỉnh, cùng nhau đi về phía Huyền Lưu Quan. Linh Triều ở phía trên đỉnh đầu của bọn hắn, cho nên mọi người chỉ có thể đi ở dưới tầng trời thấp. Tuy là thời điểm này nó đã sắp sụp đổ, nhưng mà Linh Triều trên không trung vẫn còn uy lực, có thể quét sạch thiên địa. Uy lực mạnh mẽ làm cho trong lòng của mọi người ai ai cũng sợ. Tần Tàng được mọi người bảo hộ đi giữa. Nhiệm vụ của hắn là mọi lúc mọi nơi đều chú ý Linh Triều trên bầu trời cùng với động tĩnh xung quanh để mà kịp thời điều chỉnh phương hướng, tránh né nguy hiểm. May mắn nhất họ không gặp phải bầy dân thú. Bọn họ cứ thế không một chút một giây phút nào ngừng nghỉ, tiến thẳng đến Huyền Lưu Quan. Không lâu sau, người đứng ở đầu tiên đột nhiên lên tiếng. Tần đạo hữu, phía trước có một đóa mây đen đang bay về hướng này. Tần Tàng đã thấy, sau khi hai con mắt đã nheo lại, phân biệt rõ ràng, thần sắc liền buông lỏng. Mọi người không cần phải lo sợ, đó là Huyền Lưu Vệ. Mọi người reo hò một tiếng, Huyền Lưu Vệ hiện thân. Rõ ràng dân thú ở phía trước đều đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chương 811 Suy tính. Tuy là nơi dạ ngoại nhưng mà cũng không cần lo lắng Huyền Lô Vệ làm loạn. Bọn họ nhờ vào truyền tống trận có thể đảm bảo an toàn đi đến Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Tần Tàng bảo mọi người tiếp tục không ngừng đi về phía trước. Lúc đến gần mới nghe được bên trong đám mây truyền ra âm thanh. Dân thú phía trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, chư vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lời nói còn chưa dứt, từ trong đám mây phát ra tiếng kinh hô. Thế mà lại là Tần sư đệ sao? Thanh âm rất là quen thuộc, Tần Tàng vừa nghe đã nhận ra, ngay lập tức vượt qua đám người tiến về phía trước, giọng nói mang phần kinh ngạc mà mở lời. Mục sư huynh, ngươi từ khi nào đã trở về từ loạn đạo thủy vực thế? Người này chắc chắn là Mục Nhất Phong. Ngay sau đó, đám mây đen đã dỡ ra một cái khe, từ trong đó bay ra ngoài hai người, một người là Mục Nhất Phong, vị khác lại là thanh niên khí chất bất phàm, Ngọc Thụ Lâm Phong. Tần sư đệ, sau khi mà ngươi rời đi, ta thay người trở thành đội trưởng, không ngờ vào lúc đang đại chiến với gian tặc Thiên Hành Minh lại sơ suất để chịu trọng thương, cho nên đã được đưa về sư môn chữa thương. Chờ sau khi mà thương thế tốt lên, gặp tình cảnh hai bên thủy vực loạn đảo ngưng chiến. Mặc dù ta không rõ ý tứ của họ, nhưng mà khi nghĩ đến Linh Triều sắp kết thúc thì đã ngay lập tức chạy đến chiến trường cổ tiên rồi. Mục Nhất Phong sờ sờ sau gáy, giọng nói mang vài phần xấu hổ mà giải thích. Tần Tàng dẫn độ nhiều năm đều không có gặp tình huống bất trắc giống như thế. Vậy mà chỉ vừa giao lại cho hắn một vài ngày thì đã bị Thiên Hành Minh tập kích. Suýt chút nữa đem toàn bộ tính mạng của đám thuộc hạ bồi tán rồi. Nếu mà không phải hắn liều chết đem mọi người trở về thì hiện tại thật sự không còn mặt mũi đi gặp ân nhân cứu mạng. Sau khi lên tiếng hỏi ngọn nguồn sự việc, Tần Tàng không có trách móc gì Mục Nhất Phong. Hắn có thể mặc kệ cái mạng già của chính mình, giúp mọi người bảo toàn tính mạng, quay về đã là rất hiếm thấy, có thể xem là một người trọng tình, trọng nghĩa. Điều khiến cho Tần Tàng kinh ngạc hơn là tu vi của Mục Nhất Phong rất cao, đã đạt đến giả đăng cảnh. Từ lúc đó đến nay mới có bao nhiêu năm đâu. Lần trước Mục Nhất Phong vì trọng thương mà hôn mê bất tỉnh, trong quả lại gặp phúc, tu vi bỗng nhiên tiến nhanh, lại vì một lần trọng thương mà trực tiếp đột phá giả đăng cảnh. Mục sư huynh, ta từng nghe nói sát lục cầu có thể đột phá, chiến đấu có thể đột phá, nhưng mà chưa từng nghe qua cái việc trọng thương cũng có thể đột phá chứ. Ngươi là đi trên con đường cũng bị thương sao? Tần Tàng chế nhạo nói, Mục Nhất Phong cười to. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nằm trên giường bệnh, ta đều cảm nhận được tinh quang lóe lên. Nhưng mà ta cũng không muốn dùng cái phương pháp bức bản thân vào cửa tử để có thể kết đan đâu. Tần sư đệ đừng có khuyến khích ta nữa chứ. Mục Nhất Phong thân sắc nghiêm lại, chỉ về thanh niên bên cạnh lên tiếng. Tần sư đệ, đây là Thu Mộ Bạch, Thu sư huynh, các ngươi hẳn là chưa có gặp nhau. Dù chưa từng gặp nhau, nhưng mà đối với ta, thanh danh của Tần sư đệ sớm đã như sấm bên tai rồi. Thu Mộ Bạch chắp tay, ngữ khí hòa nhã tiếp lời. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Là hắn. Tần Tàng trong đầu xẹt qua một tia suy nghĩ, ngay lập tức nhớ tới thân phận của người này. Hắn chính là loại người rất ít khi xuất đầu lộ diện. Đối với ngoại giới thì hắn không có danh tiếng gì, nhưng mà trong sư môn lại có rất nhiều truyền thuyết về việc hắn là đệ tử thân truyền. Thu Mộ Bạch không phải là đệ tử của tu vi kết đan kỳ, nhưng mà địa vị so với bọn hắn lại cao hơn. Hắn được lão tổ Nguyên Anh Đồng Dương Bá đặt cách tu luyện tại chủ phong của Thiếu Hoa Sơn. Thời gian Thu Mộ Bạch nhập môn so với Tần Tàng sớm hơn tận 10 năm. Thời điểm còn là trẻ sơ sinh đã được Đồng Dương Bá nhìn trúng. Nghe nói Thu Mộ Bạch từ sớm có thể kết đan, lại không biết tại sao cứ dừng ở giữa bình cảnh giả đan, mãi lâu cũng không chịu kết đan. Gặp qua Thu sư huynh. Đồng Dương Bá không có chính thức nhận Thu Mộ Bạch làm đồ đệ, cho nên bọn họ vẫn dựa theo quy củ của sư môn, xem hắn là đệ tử cùng thế hệ. Đệ tử của lão tổ Nguyên Anh, cho dù là tu sĩ kết đăng kỳ, đối mặt với hắn cũng phải hòa nhã vài phần. Tần Tàng tự nhiên sẽ không thất lễ. Lần đầu gặp mặt, xem qua cử chỉ của Thu Mộ Bạch, hắn giống như một người khiêm tốn, ôn nhu như gió xuân, khiến cho Tần Tàng không nắm rõ phẩm hạnh thật sự của người này, cho nên chỉ đành thận trọng quan sát thôi. Sau khi trò chuyện một phen, Tần Tàng mới biết, hóa ra Thu Mộ Bạch sau khi mà xuất quan đã nhanh chóng tới chiến trường cổ tiên làm quyền lô vệ. Lần này chính là hắn dẫn đầu cái đội ngũ đi thanh lý dân thú. Trên thân của chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng, cho nên không thể trì hoãn quá lâu. Nếu mà Tần Tàng không ngại, cứ đi trước một bước, chờ khi về đến quyền lô quan lại nói tiếp. Thu Mộ Bạch cất lời. Tần Tàng suy nghĩ một chút rồi mới lấy ra khối lệnh bài quyền lô vệ của mình. Thu sư huynh, lần này ta tới đây chính là muốn tham gia vào quyền lô vệ. Nếu mà gặp được quyền lô vệ đang thanh lý dân thú, ta lại không thể trốn tránh trách nhiệm được. Ta nguyện ý cùng hai vị sư huynh một chuyến. Tần sư đệ nguyện ý xuất thủ tương trợ, cầu còn không được. Hai người Thu Mộ Bạch vô cùng vui mừng, ngay lập tức đồng ý. Tần Tàng cũng có suy tính của riêng mình. Chương 812, vô số cao thủ. Thu Mộ Bạch là người được Đông Dương Bá coi trọng nhất, khẳng định là vô cùng hiểu rõ Đông Dương Bá. Sau khi trở về Tư Tử Di Cung, chắc chắn mình sẽ phải đơn độc báo cáo với Đông Dương Bá. Hắn thân cận với Thu Mộ Bạch một chút cũng có thể nghe ngóng được tính tình của Đông Dương Bá, chỉ có lợi không có hại. Về tương lai, không chỉ được lòng sư tôn, lại có thể tiếp cận cái vị Nguyên Anh đại năng nắm giữ quyền sinh sát kia. Tần Tàng không yêu cầu xa vời có thể được Đông Dương Bá coi trọng, nhưng mà cũng không đến mức không biết gì, tránh phạm vào kiên kỵ chọc giận vị lão tổ này. Tần Tàng theo bọn hắn bay vào trong mây đen, liền gặp được thủ hạ của quyền lô vệ của Thu Mộ Bạch, cơ bản đều là đệ tử của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung và Thiếu Hoa Sơn. Sau khi bắt chuyện với từng người, Tần Tàng tự giác nghe theo mệnh lệnh, bọn họ hợp tác hành động. Loại này mây đen hẳn là pháp khí đặc thù có thể giúp ổn định linh khí. Mọi người dựa vào mây đen chiến đấu sẽ không cần lo lắng chịu ảnh hưởng từ linh khí hỗn loạn bên ngoài. Nhưng mà nghe nói loại pháp khí này quy lực cũng có hạn, chỉ có thể phát huy sức mạnh của mình khi mà gặp cơn sóng linh triều nhỏ. Quyền lô quan tự nhiên sẽ có cao thủ kết đăng kỳ ra tay thanh lý một lượng lớn dân thú. Quyền lô vệ bọn họ chỉ là ở hậu phương xem chữa trị cho những ai bị thương hoặc là làm nhiệm vụ truyền tin tức. Nên nhìn chung nguy hiểm không lớn, nhưng mà cũng sẽ có những trường hợp ngoài ý muốn. Ví dụ như Ngọc Dương Tử bất hạnh mà chết thảm. Có thể nhìn ra được Thu Mộ Bạch rất tò mò về Tần Tàng. Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tần Tàng đột sát dân thú vô cùng mát tài, cho nên hắn gia nhập đã giúp cho mọi người hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh, có thể sớm trở về quyền lô quan. Tần sư đệ, ngươi trước là cứ đi tới Quân Bàn Sơn báo danh đi, chúng ta tới ngày khác lại tiếp tục trò chuyện. Thu Mộ Bạch nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, Tần sư đệ, thấy tâm tính của ngươi chắc là cũng không sợ mấy lời tin đồn bịa đặt của ngoại. Nếu là đồng môn không biết điều gây phiền phức cho ngươi, cứ sang báo cáo với Di Huynh, Di Huynh sẽ thay đệ giáo huấn cho bọn chúng. Tần Tàng giật mình, chắp tay nói, đa tạ Thu sư huynh. Từ biệt Thu Mộ Bạch, Tần Tàng đi Quân Bàn Sơn để báo danh báo công. Cũng thuận tiện, ở trong thành thuê một cái đồng phủ, giá cả không phải là rẻ. Tần Tàng trả tiền mà lòng đau như cắt. Trong quân doanh có đồng phủ miễn phí, nhưng mà hắn lại muốn cho Phi Thiên Dạ Xoa chữa thương, cho nên ở trong đó có rất nhiều thứ không tiện. Sau đó liền đi tìm Dân Du Tử. Trên đường, Tần Tàng nhớ lại đoạn trò chuyện ban nãy cùng với Thu Mộ Bạch. Lúc mà hỏi đến Đông Dương Bá, Thu Mộ Bạch lời nói vô cùng thận trọng, cho nên Tần Tàng không có thu hoạch được gì. Chân dung của Đông Dương Bá ở trong lòng hắn vẫn như cũ, rất mơ hồ. Ngày sau mới vừa đi, Tần Tàng lắc đầu, đưa tay sờ soạn cấm chế ở động phủ của Dân Du Tử. Sau khi mà Tử Di Cung mở ra, ba vị môn chủ sẽ điều tới Quyền Lô Quan. Đến lúc đó, bọn họ mang chúng ta đi nội tầng của chiến trường cổ tiên. Như thế ta có thể hội họp cùng với những người khác. Tất cả những ai mà cầm trong tay Tử Di bí lục đều sẽ được che chở. Dân Du Tử tra rõ tin tức, cho nên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Liệu họ có nhìn thấy chúng ta không? Người đạt được Tử Di bí lục về cơ bản đều là cao thủ kết đăng kỳ. Hai người bọn họ là tu sĩ giả đăng cảnh, xen lẫn ở bên trong. Đến lúc bị Đông Dương Bá chú ý tới, vẫn là không biết có chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dân Du Tử lắc đầu, cho dù ta có đi nơi nào khác đi chăng nữa, cuối cùng cũng phải tập hợp lại một chỗ. Trước sau gì cũng bị phát hiện, còn không bằng một mực đi theo tông chủ nhà của mình. May ra họ có thể thực tình mà che chở chúng ta. Tử Di Cung nằm ở chỗ sâu nhất bên trong chiến trường cổ tiên, trên đường chắc chắn là không an ổn rồi. Tần Tàng gật đầu, bắt buộc phải tới Tử Di Cung, những cái khác đành phải bất chấp thôi. Hai người tụ cùng một chỗ thương lượng một phen, mới tách ra, mỗi người có dự định riêng của mình. Sau đó, Tần Tàng kiên trì, chờ đợi ở Quyền Lưu Quang. Hắn không có làm theo kế hoạch dạch ra từ trước, mà yên ổn làm một thanh niên nhàn rỗi, không có việc gì làm, liền chạy đến gia nhập đội ngũ của Thu Mộ Bạch, hợp tác cùng bọn hắn xuất quan săn giết dân thú. Đột nhiên xuất hiện một cái tay đèn nhánh lưu lại trên vách tường của động phủ một cái vết cào thật sâu. Sau đó hiển lộ ra thân ảnh của Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tàng xếp bằng trên bộ đoàn. Sau khi mình nhìn thấy Phi Thiên Dạ Xoa lưu lại vết cào, hắn rơi vào trầm tư. Gần nửa năm qua, chữa thương đều có hiệu quả rõ ràng. Thực lực của Phi Thiên Dạ Xoa khôi phục đến mức độ của tu sĩ giả đăng cảnh. Về sau, tốc độ khôi phục chắc chắn càng lúc càng nhanh, nhất định có thể chữa trị trước lúc Tử Di Cung mở ra. May mắn, ta luyện thêm một chút ít thiếu âm tự bình, thật sự tiêu hao quá nhiều. Tần Tàng thì thào nói ra, đem Phi Thiên Dạ Xoa thu vào trong cái túi thi khôi, lấy ra một cái ngọc bội, mở ra động phủ, rồi thản nhiên đi đến một cái hội đấu giá. Hôm nay, Quyền Lô Quang hội tụ với vô số cao thủ, Tần Tàng đương nhiên không có bỏ qua cơ hội này. Đã tham gia mấy lần hội đấu giá, hy vọng có thể gặp qua được Dạng Thế Chương, Thiên Đồ Nham cùng với Dẫn Hồn Thảo. Chương 813, khó tranh. Đáng tiếc hai loại linh dược kia chưa hề xuất hiện qua, mà Dẫn Hồn Thảo cho dù có thì cũng đều được đưa đến lãnh địa ma tu. Cho nên trong đoạn thời gian này Tần Tàng không có thu hoạch được gì. Lần này không ngoại lệ, sau khi đấu giá kết thúc, Tần Tàng mang một bộ mặt thất vọng từ phòng đấu giá đi ra, lại phát hiện lệnh bài Quyền Lô Vệ ở bên hông lấp lóe, liền trực tiếp bay thẳng đến Quân Bạc Sơn. Tần sư đệ, Thu Mộ Bạch tập hợp nhân thủ, lần này nói không chừng linh triều sắp kết thúc rồi, cũng có thể là cơ hội cuối cùng để cho chúng ta xuất quan. Ta nghĩ Tần sư đệ khẳng định không có nguyện bỏ lỡ, cho nên đã tự tiện chủ trương đem người kêu đến. Tần Tàng kinh ngạc nói, chuẩn bị đóng cửa rồi sao? Không sai biệt lắm. Thu Mộ Bạch gật đầu, linh triều lập tức liền muốn đạt đến cao trào. Nghe nói lần này có thể là thời kỳ suy sụp cuối cùng. Sau này chúng ta ra ngoài có thể sẽ gặp một con đường chết. đoán chừng muốn đóng cửa để mà cố thủ, gắng gượng vượt qua đoạn thời gian này, chờ đợi Linh Triều đi qua. Thật may mắn khi đã đến đây từ sớm. Tần Tang âm thầm cảm thấy may mắn, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, Tử Vi Cung sắp sửa mở ra sao? Hiện tại sắp đóng cửa, chẳng lẽ lão tổ bọn hắn đã đến đây rồi? Ta cũng không biết nữa. Thu Mộ Bạch lắc đầu, truyền lệnh xuống, lập tức hành động. Mở ra cửa thành, lúc mà xuất quan, bỗng nhiên Tần Tang quay đầu nhìn nó một cái. Tại hai bên Huyền Lô Quan, cùng giới trên không trung, có một cái kết giới vô cùng to lớn, nhìn như là đơn bạc bình thường, nhưng mà lại có thể đem linh triều ngăn cản ở bên ngoài, che chở lấy vô số sinh linh bên trong thành. Ở trên bầu trời đầy ắp những cơn sóng linh triều, có thể dễ dàng đem bọn hắn ép thành một mịn. Sóng sau cao hơn sóng trước, tiếp tục không ngừng đánh vào kết giới, nhưng lại nhợt nhạt, yếu ớt vô cùng. Cùng so sánh với kết giới nguyên thủy là tâm huyết của vô số cao thủ nguyên anh hội tụ ở trên Huyền Lô Quan để mà che chở linh trận, thì nó lại cực kỳ ảm đạm. Loại bình chứng này đến tột cùng là do người phương nào lưu lại? Rốt cuộc là nó được lập ra từ lúc nào? Thu Mộ Bạch chú ý đến Tần Tang liền cảm khái nói, tưởng tượng ở thời đại thượng cổ có một vị thần tiên đại năng đã phất tay xuống bày ra cái bình chứng này, liền có thể dễ dàng ngăn trở linh triều, che chở cho chúng sinh. Phong thái như thế thật là khiến cho lòng người hướng tới. Cả cuộc đời này của chúng ta không biết ai có thể may mắn đạt được cảnh giới đó. Tần Tang chần chờ một chút rồi cũng chậm rãi gật đầu. Lần này thời kỳ linh triều suy sụp lại phá lệ ngắn ngủi, bọn người của Tần Tang ra ngoài không lâu liền phát hiện ra điều bất thường. Bọn họ vội vàng trở về, rốt cuộc có thể trước khi mà thời kỳ sụp đổ kỳ kết thúc mà trở về Huyền Lô Quan. Không ngờ vừa mới bước vào cửa liền nghe được có người gọi tên của ba người bọn họ. Theo tiếng kêu nhìn lại, người đó hẳn là thân truyền đệ tử của Sa Ngọc Đào, Chim Dực. Kim sư đệ, gọi chúng ta như vậy hẳn là có chuyện gì gấp gáp sao? Bọn họ bắt gặp vẻ mặt vội vàng của Chim Dực cho nên nhanh chóng đi tới hỏi. Chim Dực cũng đã là tu sĩ giả đăng cảnh mà lại là thân truyền đệ tử của Sa Ngọc Đào, vậy mà tâm tính không hề kiêu căng, đều thi lễ qua cho bọn hắn mới cất lời. Bà vị sư huynh, sư tôn mới vừa truyền lệnh muốn tất cả những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong Huyền Lô Quan tập trung lại, mới biết được các ngươi vừa xuất quan đi rồi. Sa sư thúc cho gọi là có chuyện gì quan trọng sao? Ba người liếc nhau, Chim Dực vội la lên, còn thiếu vài vị sư huynh đi qua liền biết. Bọn người của Tần Tang không dám thất lễ, lập tức gọi hai đồng môn trúc cơ hậu kỳ trong đội ngũ, rồi dội dàng đi theo Chim Dực. Mấy người dội dàng chạy đến, sau khi mà tiến vào phủ dinh của Sa Ngọc Đào, Tần Tang nhanh chóng nhìn lướt qua một vòng. Một cái liền nhìn đến, Sa Ngọc Đào ngồi tại chính đường, nhưng mà ngồi ở ghế cạnh bên. Ngồi trên chủ tọa lại là một nữ tử đội đấu bồng. Phủ dinh của Sa Ngọc Đào cũng không mấy xa hoa, trong sân đơn giản chỉ trồng chút ít hoa cỏ. Ngoại trừ bọn họ thì đệ tử của Thiếu Hoa Sơn có tu vi từ trúc cơ hậu kỳ trở lên, chỉ cần đang ở Huyền Lô Quan thì cơ bản đều phải đến. Tần Tang phát hiện vài gương mặt lạ lẫm, đoán chừng là vừa chạy đến từ sư môn trong khoảng thời gian gần đây. Những người này đều đứng chỉnh tề ở trong sân, không một người nào nói chuyện, cho nên không gian vô cùng yên tĩnh. Sa Ngọc Đào phất tay một cái, liền có một tên tráng hán mặc chữ điền bước đến. Khí chất hắn trầm ổn, trên vai cõng một thanh thiết kiếm trọng quyền vô cùng ít thấy, cực kỳ dày. Thanh kiếm được quấn lấy vải, nhìn hắn giống như là một kiếm khách phàm trần. Tần Tang chưa nhìn thấy người này, nhưng mà nhìn đến chuôi quyền thiết trọng kiếm ở trên lưng của hắn, lập tức đoán được thân phận của hắn. Kế Khánh là đại đệ tử của Sa Ngọc Đào. Việc mà Chim Dực được Sa Ngọc Đào sủng ái không phải là giả, nhưng mà nếu bàn về đệ tử thân truyền có danh khí lớn nhất của Sa Ngọc Đào thì chính là cái vị tráng hán tên gọi Kế Khánh này. Hắn đã từng là cao thủ đứng đầu ở Thiếu Hoa Sơn. Cái danh thứ nhất cao thủ này không đồng dạng với Tần Tang. Nó là tại lúc chính đạo Bát Tông thi đấu mà đánh đến đạt được danh hiệu này. Lúc mà tổ chức thi đấu, Tần Tang vẫn còn là tiềm tu ở phường thị Thanh Dương. Lúc đó hắn chỉ vừa mới đột phá trúc cơ hậu kỳ. Cho dù có trở về tham gia đi nữa, trong tình huống không thể sử dụng luyện thi cùng với pháp bảo, hắn khó mà tranh được một cái thứ tự tốt hơn. Chương 814. Chỉ tiếc là trận thi đấu kia, Thu Mộ Bạch cũng không có tham gia, thành thử ra Kế Khánh không có giao đấu với Thu Mộ Bạch, cho nên cũng không biết hai người bọn họ ai mạnh hơn. Sau khi thi đấu, Kế Khánh nhận lấy phần thưởng xong cũng đã biến mất. Sau khi mà gây ra rung chuyển ở Tiểu Hoàng Dực vẫn không xuất hiện, mọi người cho rằng hắn không phải là đi ra ngoài lịch luyện, cũng là đang tĩnh tâm dự định kết đan. Xem ra kết đan đã thất bại, hiện tại vẫn là giả đan cảnh. Nữ tử ngồi trên ghế chủ tọa mang theo đấu bồng, cho nên không thể nhìn thấy khuôn mặt. Có thể để cho Sa Ngọc Đào tự mình đến bồi, chứng tỏ vị trí của nàng không bình thường. Chẳng lẽ là cái vị tỷ thế trong tông môn không ra thể kết kim đan kia? Hắn không nhớ rằng vị sư thúc kia ưa thích mang cái đấu bồng. Tần Tàng trong lòng lóe lên một cái ý nghĩ, lại nhịn không được nhiều một cái. Bỗng nhiên nàng ta lại khẽ giật mình. Chẳng biết vì sao, nhưng mà nữ tử được đấu bồng che chắn kỹ lưỡng này mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc không thể tả được. Tần Tàng trong lòng không ngừng nghi hoặc. Mộ Bạch đến đây, gặp mấy người bọn họ, vẻ mặt của Sa Ngọc Đào liền trở nên ô hòa, ngoắc tay để cho Thu Mộ Bạch tiến lên, sau đó mới nhìn đến Tần Tàng. À, Tần Tàng ở Quyền Lô Quan sao? Ta không nghĩ người cũng tới đây. Tần Tàng cùng với Thu Mộ Bạch liếc nhau. Thu Mộ Bạch vô cùng nghi hoặc. Tần Tàng âm thầm bình tâm lại, mặc dù không biết Sa Ngọc Đào vì lý do gì mà gọi bọn họ đến, nhưng mà xem ra còn có Thu Mộ Bạch cùng Kế Khánh tham dự, chắc là không phải chuyện gì xấu. Gặp qua Sa Sư Thúc, hai người cùng tiến lên trước để mà hành lễ. Sa Ngọc Đào ý bảo hai người không cần câu nệ, mới quay sang hỏi Tần Tàng. Ta nhớ đến linh lực chủ tu của người là thủy hành chứ? Tần Tàng lập tức trả lời, dân. Sa Ngọc Đào gật gật đầu, quay sang nói với nữ tử mang đấu bồng. Thần yên cô nương, thực lực của Mộ Bạch quả thật không thể nghi ngờ, để cho hắn đến quản lý Bạch Hổ Thú Ấn, nhất định có thể không có sơ hở nào. Đây cũng là ý tứ của sư tôn, để cho Mộ Bạch cùng đi lịch luyện. Vị này là Tần Tàng sư điệt, thần yên cô nương một mực bế quan tu luyện, hắn là chưa có gặp qua. Hắn thường được biết đến với cái tên là Vô Ảnh Kiếm, ở đại trạch của Dân Thương cùng thời gian tranh đấu Thiên Hành Minh diễn ra đạt được hào quang rực rỡ. Thực lực của hắn đứng đầu trong đám tiểu bối, ngoại trừ Mộ Bạch cùng với Kế Khánh, hắn là không có ai có thể là đối thủ. Có thể để cho hắn đến quản lý Quyền Vũ Thú Ấn đi. Hơn nữa, Kế Khánh sẽ quản lý Câu Trần Thú Ấn, ta chỉ cần chọn thêm hai người là đủ rồi. Ngay lúc Sa Ngọc Đào kêu lên cái tên thần yên cô nương, Tần Tàng bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ. Là nàng. Cuộc đời này hắn chỉ có duy nhất một lần cùng nữ nhân tiếp xúc da thịt, còn là vì một cái nguyên nhân khó mở miệng mà kết duyên, Tần Tàng làm sao có thể quên được nàng. Nàng cũng là nguyên do khiến cho căn cơ của Tần Tàng bị hao tổn, chậm chạp mãi không thể kết đan. Đương nhiên Tần Tàng sẽ không có oán hận nàng. Hao tổn căn cơ để mà đột phá trúc cơ chính là lựa chọn của Tần Tàng, không có đạo lý nào hắn lại đi trách cứ người khác được. Thế gian gian khổ cũng không giống như cái này, khi mà gặp khó khăn có thể lựa chọn đi đường tắt, nhưng cái giá phải trả là quá đắt rồi. Sau này hắn phải nỗ lực hơn người gấp trăm lần, nghìn lần để mà bù đắp. Nếu không nhờ cái chuyện lô đỉnh này, hắn có khả năng vĩnh viễn không có cơ hội đột phá trúc cơ. Trúc cơ cùng kết đan lại còn không giống nhau. Tu sĩ giả đăng cảnh tại tu tiên giới có thể được xưng tụng là cao thủ, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cũng thừa sức tự bảo vệ mình, cũng có thể đi vào những cái nơi nguy hiểm tìm kiếm đột phá. Nhưng giới tu vi luyện khí kỳ mà đi ra ngoài lịch luyện, không chừng đến lúc gặp Diêm Vương vẫn không rõ nguyên nhân vì sao mà mình chết. Năm đó một giao dịch công bằng, sau một đêm hai người lại như cũ không có liên quan gì đến nhau. Sau đó hai người nghiêm chỉnh tuân thủ hứa hẹn trước đó, đem việc này đưa vào quên lãng. Bất kể là Tần Tàng gặp được bao nhiêu khó khăn, không một lần có ý định tới cửa để mà xin trợ giúp. Thậm chí sau khi phát sinh sự kiện đó, hắn cũng chưa từng nói với bất cứ ai về hai chữ thần yên này. Thần yên cũng là như thế, không hề nhắc đến Tần Tang, cũng không có làm khó hắn, xem như hắn không tồn tại. Sự tình năm đó cho đến bây giờ đã gần 100 năm rồi. 100 năm qua, thần yên đều một mực mai danh ẩn tích, cho nên các đệ tử mới nhập môn sau này không biết trong tâm môn còn có tồn tại một người như thế. Nghe đến ngữ khí của Sa Ngọc Đào, vậy là cả hắn ta cũng bị che giấu, không hề hay biết ngút mắt giữa mình cùng với thần yên. Khó trách năm đó lại tốn nhiều công sức như vậy, còn phải lấy danh nghĩa của ma vật sư thúc để mà che giấu tai mắt người đời. Tuy rằng trong lòng của Tần Tang vô cùng rối rắm, nhưng mà thần sắc vẫn như cũ, không nhìn ra có điểm nào khác thường, là có vẻ yên lặng nhìn thoáng qua thần yên. Tần Tang phát hiện ra thần yên chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ đó lắng nghe Sa Ngọc Đào nói chuyện, đối với mình cùng với Thu Mộ Bạch lại như không nhìn thấy. Theo lệ cũ liền tốt. Các bạn vừa nghe xong tập 88 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.